1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1414, thành tâm thành ý đến tin. Có đắt như thế, Dương Hoài đối giá phòng khái niệm còn dừng lại tại trước đây thật lâu. Hắn danh nghĩa mặc dù có rất nhiều bất động sản, nhưng là không có một bộ là hắn qua tay. Cho dù là hắn tại Hương Cảng nơi ở, theo mua vào đến trang trí đều là mẹ của hắn một mình ôm lấy mọi việc. Nghĩ tới chỗ mình ở trang trí, hắn liền muốn tự tử đều có. Đại hồng đại tử đồ dùng trong nhà, trăm dựng hoa sen, mẫu đơn, long văn hoa văn trang sức. Duy nhất đạt được hạng chính là thư phòng, hoàn toàn cao phẳng phất hắn tứ di thư phòng. Cho tới bây giờ, hắn còn muốn đem cái kia cái gọi là Hương Cảng đứng đầu nhà thiết kế tìm cho ra đánh một trận. Vì nịnh nọt mẹ của hắn thú vị, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngươi cho rằng đâu, Ngũ Bạc Hùng gãi gãi đầu nói, Hương Cảng nhà ở rất khẩn trương. Ngươi tin hay không a? Dù là ta chạy nuôi gà làm không đi xuống phá sản. Ta lồng gà tùy tiện thu thập, cho thuê ra ngoài. Một tháng cũng có hết mấy vạn đâu. Dương Hoài nói, cái này còn giống như thực sự là Hương Cảng sinh hoạt chi phí có thể nói là ở thế giới thủ liệt. Đặc biệt là tại nhà ở lên, hơi đáng tin cậy điểm khu vực, một cái 4 bình phương chuồng bồ câu, mỗi tháng liền cần mấy ngàn. Biết là được rồi chứ sao? Ngũ Bạc Hùng đột nhiên cười ha hả nói. Nếu không lại cho ta chỉ điểm 2 con trâu cỗ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương Hoài liên tục không ngừng cự tuyệt. Đã sớm cũng được. Đây là một lần cuối cùng. Đừng a, Hoài ca. Ngũ Bạc Hùng nắm cả bờ vai của hắn nói. Con người của ta không tham lam. Ta lại vớt một lần cuối cùng. Cam đoan dừng tay. Người thật coi ta là cổ thần rồi. Dương Hoài chém đinh chặt sắt nói. Về sau lại cùng ta đàm luận cổ phiếu, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. Có lần thứ nhất vận khí, lần thứ hai vận khí, không có khả năng có lần thứ ba vận khí. Uy, Hoài ca, không quản Ngũ Bạc Hùng làm sao thâm tình triệu hoán, Dương Hoài vẫn là cũng không quay đầu lại đi. Quan lão đầu bọn người kiếm lớn, lúc buổi tối, mỗi người đều đưa tới 1 vạn hoặc là 2 vạn khác nhau tiền mặt. Về phần trước đó đã nói xong 7, 3 thành, lại là không ai đề. Uy, các ngươi làm như vậy coi như không chính cống a. Thời khắc mấu chốt, Ngũ Đỗ Quân thay Dương Hoài bất bình. Đuổi này ăn mày đâu? Tiểu Quân a, ngươi cũng biết mọi người những năm này cũng không dễ dàng. Một mực a hủy đi tường đông bổ tây tường, mới có thể duy trì sinh hoạt dáng vẻ. Quan lão đầu bị như thế một đỉnh, có chút xuống đài không được. Trước kia lưu nạn đói quá nhiều, đến bổ khuyết trở về, đã làm không được. Lúc trước vì cái gì lời thề son sắt hứa hẹn, Ngũ Đỗ Quân không chút khách khí chất vấn. Đây không phải lúc trước thiếu suy tính nha. Gà rừng làm một trên nắm tay lập đến người, trên cánh tay đi được mã, mặt người ngược lên xã hội người, mặt mũi tự nhiên không có đóng lão đầu dày như vậy thực. Cắn răng một cái, Hoài ca, ta cho ngươi thêm 5 vạn khối. Nghe xong lời này, lúc đầu không có ý định nói chuyện, lừa gạt qua chân tỉ đổi sắc mặt, mắt bánh xe nhất chuyển, cười đối Ngũ Đỗ Quân đạo. Cái này còn không có vào cửa đâu. Lại giúp nói chuyện a? Nói nhăng gì đấy? Ngũ Đỗ Quân xấu hổ dậm chân mà đi. Chân tỷ cùng Ami đắc ý liếc nhau. Được rồi, cứ như vậy đi. Dương Hoài đem trên bàn tiền hướng trong ngực vừa kéo. Tùy ý nhét vào cái chăn dưới đáy. Đuổi ruồi giống như đem bọn hắn đều đuổi đi. Sau đó xuyên qua lùm cây sinh đường mòn. Chạy tới bên bãi biển, nhìn thấy cái kia thân ảnh yểu điệu, hắn rốt cục thở dài một hơi. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Nàng nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, bởi vì ngươi mỗi lần không cao hứng đều sẽ tới nơi này a. Dương Hoài giống như nàng nhặt lên một khối bằng phẳng đá vụn, đánh lên nước phiêu, ngươi không tức giận sao? Ngũ Đỗ Quân không rõ Dương Hoài vì cái gì còn có thể cười ra tiếng. Rõ ràng hắn mới là người bị hại, nếu như dựa theo chia 37 thành, hắn tối thiểu có thể cầm tới gần 100 vạn, sớm đã có đoán trước mà thôi. Không có kỳ vọng tự nhiên chưa nói tới thất vọng, đừng nói cái này trên dưới 100 vạn hắn chướng mắt, trên thực tế mọi người lần này kiếm chính là hắn tiền. Tốt a, ta không có ngươi rộng rãi. Ngũ Đỗ Quân nhún nhún vai, cùng đa nghi người cộng sự, sự tình tất không thành, cùng tốt lợi người cộng sự, mình tất bị liên lụy. Duy thiên hạ cực kỳ thành có thể thắng thiên xuống cực kỳ ngụy, duy thiên hạ cực kỳ vụng có thể thắng thiên xuống cực kỳ đúng dịp. Dương Hoài cười nói, đây là ta từ nhỏ đã minh bạch đạo lý, cố ý khó xử ta. Ngũ Đỗ Quân lườm hắn một cái, nàng tiếng phổ thông đều còn khó xử, huống chi là nghe rõ ràng thể văn ngôn. Dựa theo ta lý giải chính là làm người phải thành khẩn, muốn thành tín, mặc dù nhìn ngốc, có thể đúng là thiên hạ người thông minh nhất. Tối thiểu ta kiến thức qua đại đa số người giàu có đều là dạng này. Dương Hoài cười nói, chí ít không có đồ đần, cũng không có người dẫm người ác tục, cùng người thông minh làm việc thật không mệt. Vì lẽ đó, quan lão đầu đám người này làm ra loại chuyện này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là may mắn, tối thiểu về sau có lý do cự tuyệt bọn hắn, không cần lại nhìn cái gọi là tình cảm. Thông qua lần này, tất cả thể diện cũng bị mất, lại là ngươi theo cứu cứu ngươi nơi đó học được lý luận. Nàng mỉm cười nhìn xem hắn, ngươi đây cũng biết. Hắn ngẩn người, bởi vì ngươi kiểu gì cũng sẽ không tự chủ đem ngươi cứu cứu treo bên miệng a. Ngươi không nói, ta đều không cảm thấy. Dương Hoài gãi gãi đầu, ngươi rất bội phục cứu cứu ngươi. Trên thế giới này ta bội phục nhất chính là ta cứu cứu. Dương Hoài trịnh trọng nói, theo lúc nhỏ, hắn trong mắt ta chính là không gì làm không được tồn tại. Thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy? Nàng hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, hắn cứu cứu là Trung Quốc thương nghiệp giáo phụ. Hắn biết rõ nhớ kỹ thông thương Kim Dung tập đoàn chủ tịch Hoàng Bình Tân nói qua một câu. Ở Trung Quốc làm ăn, rời đi Lý Tiên Sinh có thể làm, nhưng là muốn làm tiến nhanh nhập 100 mạnh, quấn không ra hắn, không thể không nhận biết Lý Tiên Sinh. Tại rất rất nhỏ thời điểm, hắn liền quen thuộc cứu cứu hình tượng, đại quần cộc tử, dép lào, cà lơ phất phơ. Lại không người dám xem nhẹ cứu cứu nói ra mỗi một chữ. Đối cứu cứu thật sâu mê muội, thậm chí mô phỏng theo nồng đậm Hà Lan khẩu âm cùng không đứng đắn phương thức nói chuyện. Kết quả, tự nhiên rất thành công. Hắn tiếng Quảng Đông cùng tiếng Anh đều là một luồng nồng đậm Hà Lan vị. Có cơ hội, ta nhất định phải nhận biết xuống cứu cứu ngươi. Ngũ Đỗ Quân theo hạt cát bên trong lay ra một cái vỏ sò, lần này ném ra về sau, đánh cực xa, có chừng cơ hội đi. Dương Hoài nói cũng không quá khẳng định, nếu là dĩ vãng, mặt đường lên bầy quầy bán hàng lão đầu đều có thể cùng hắn cứu cứu nhắc lên vài câu nhàn thoại. Nhưng là hiện tại, hắn cứu cứu đi ra ngoài cơ hội càng phát ra ít. Muốn thấy mặt một lần vô cùng khó khăn. Ngươi sẽ rời đi nơi này đúng không? Nàng đột nhiên hỏi. Dương Hoài nói, làm sao lại nói như vậy? Không có a, chính là tùy tiện hỏi một chút. Nàng không thèm để ý cười cười, cùng quan lão đầu đám người này tan rã trong không vui về sau, Dương Hoài triệt để không để ý bọn hắn. Ngày này trời đã tối, chuẩn bị tượng thường ngày xông xong nước lạnh tắm lên giường đi ngủ. Lại phát hiện Ngũ Đỗ Quân khởi động xe. Đêm hôm khuya khoát ngươi ra ngoài làm gì? Hắn đứng tại đầu xe dưới đáy hô. Ta có việc, nàng có chút lo lắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.